Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 959, phiên ngoại hai chạm mặt. Cũng có lẽ là bởi vì uống một chút rượu duyên cớ, Bạc Trình Trình giấc ngủ này đặc biệt sâu. Giấc ngủ này đã đến giữa trưa, nhìn thấy bên ngoài quá phận hừng hực mặt trời, Bạc Trình Trình ngáp một cái, kéo lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ đi rửa mặt. Tắm rửa xong thổi xong tóc, lại đem tóc quấn lên đi. Bạc Trình Trình đưa cho chính mình trang điểm. Bạc Trình Trình trang điểm đã hết sức quen thuộc, chỉ cần không đến nửa giờ. Thu thập xong bản thân về sau, đã là 2 giờ sau. Nhìn đồng hồ, là 2 giờ rưỡi. Đói bụng đến ục ục gọi. May mắn hôm nay không có gì trọng yếu hẹn trước, chỉ cần chạy một chuyến đi chằm chằm một lần dưới tay người là có thể. Nhưng vừa vặn cầm điện thoại di động lên đến, liền phát hiện điện thoại tin nhắn một cái sọt mà nhét vào. Oa, thực sự là kinh hỉ. Bạc Trình Trình phát hiện những cái này điện thoại tin nhắn đều là tới từ cùng là một người. Số xa lạ. Bạc tiểu thư, chúng ta không phải đã hẹn sao? Người đã trễ rồi. Bạc tiểu thư, người coi như là có chuyện tới không được, cũng cần phải nói cho ta biết một tiếng a. Bạc tiểu thư, người không cảm thấy ngươi dạng này thật không có lễ phép sao? Ha ha, Giang ca tại sao có thể có như ngươi loại này bạn gái? Móc lửng, cùng loại tin tức còn có một đống lớn. Bạc Trình Trình chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền nhàn nhạt nhướng mày, nhìn thoáng qua Miss Cô. Ân, cũng không phải rất nhiều nha, cũng liền hơn 20 cái mà thôi. Bất quá người kia là ai a? Bạc Trình Trình hồi phục một cái dấu chấm hỏi, tiếp lấy chậm rãi đánh chữ. Mới vừa tỉnh ngủ, ngươi có việc. Bạc Trình Trình phát sau khi ra ngoài, mới phát giác được giống như không tốt lắm. Nếu là bản thân đụng phải bản thân bộ dạng này người, chỉ sợ đến sống sờ sờ tức chết. Nhưng là a, nàng phát hiện vẫn rất chơi vui. Quả nhiên, bên kia rất nhanh liền chuyển tới rồi một chiếc điện thoại. Bạc Trình Trình bỏ mặc lấy vang mấy tiếng về sau, mới uể oải nhận. Uy, nữ nhân kia bị giận quá chừng, toàn thân trên dưới đều gần như phát run. Chịu dưới bản thân tính nết, cố nén giận dữ nói: "Bạc tiểu thư, ta chờ ngươi đã lâu." "Bạc Trình Trình, a." Một tiếng này, giống như là vô tội chính suy nghĩ một dạng, nữ nhân kia toàn thân hỏa khí đều muốn bị đốt, lập tức nói: "Ngươi đừng quá mức." Bạc Trình Trình bỗng nhiên khẽ cười một cái, cầm lấy bản thân túi xách đến, một bên hướng mặt ngoài đi, vừa nói: "Ngươi nghe giống như rất tức giận, ngươi cảm thấy thế nào? A, cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bạc Trình Trình tâm tình có chút vui vẻ, đổi xong giày thuận tay cài cửa lại, vừa mới đè xuống thang máy, liền nghe được cửa thang máy keng một tiếng. Vừa vặn có thang máy đến, Bạc Trình Trình trên mặt còn hàm chứa mấy phần chưa hết vui sướng nụ cười. Cứ như vậy nghênh vào thang máy bên trong nam nhân ánh mắt. Trong thang máy trên thân nam nhân ăn mặc cạn âu phục màu xám cho. Tửu hồng sắc ngăn chứa cà vạt thả lỏng treo ở trên cổ. Tại nhìn thấy Bạc Trình Trình lập tức, hơi có vẻ mỏi mệt mặt mày từng có chốc lát buông lỏng. Chỉ là, tại nhìn thấy cái kia một cái chớp mắt, Bạc Trình Trình nụ cười trên mặt liền thu liễm rất nhiều. Thoạt nhìn, tựa hồ cũng không chào đón nhìn thấy trước mắt cái này trượng phu. Bạc Trình Trình nhìn xem hắn đi tới, tiếp lấy liền nghiêng người chuẩn bị đi vào. Đầu điện thoại kia rất nhanh truyền đến nữ nhân tức hổn hển thanh âm. Nàng hô: "Tối hôm qua không phải đã hẹn giữa trưa gặp mặt sao? Ngươi người này làm sao một chút uy tín đều không có?" Bạc Trình Trình vừa mới bước vào trong thang máy, cánh tay liền bị một tay nắm nắm chặt, thân thể quán tính trách đi một chút đối mặt hắn. Bạc Trình Trình trên mặt có chút lãnh mạc, mắt nhìn Giang Dạ Kình mặt, ngoài miệng hướng về phía nói điện thoại: "Có thể tự tác chủ trương quyết định ta hành trình người. Chỉ có lão bản của ta, ngươi tính là gì?" Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.